bị nhốt phong quốc công chúa. Chương 10, phụ tử trao đổi. Góc truyện audio.com. Nhan Hi cười nhạt, chấp trưởng kinh thành nội thị. Thật đúng lão hoàng đế sợ hắn quá nhàn rỗi. Vừa mới bắt hắn cầm quân ra trận một phen khảo nghiệm. Nhìn bên trái các huynh đệ như là lộ ra biểu tình hảo huynh đệ. Nhưng giờ này khắc này, sợ là trong đầu óc họ bất mãn tính kế diệt trừ hắn a. Cuối cùng hoàng đế cũng đến lúc đói bụng, lúc này mới vung tay lên bảo các đại thần đều đuổi ra ngoài. Chỉ để lại Nhan Hi, nhi tử, làm tốt lắm, ngươi thực sự là niềm tự hào của phụ hoàng. Vậy sao, không phải là vì muốn hỏi hắn hai vị tề quốc công chúa quốc sắc thiên hương kia ư, phụ hoàng. Nhi thần muốn nhanh hồi phủ, chờ một chút, phụ hoàng có chuyện muốn hỏi ngươi. Hoàng đế kéo Nhan Hi đi tới tiểu thư phòng ban thưởng tọa. Tề quốc công chúa quả nhiên là tuyệt sắc giai nhân. Chỉ là có điều, hài nhi a, lẽ nào trong cung đình, chỉ có hai vị khuynh thành kiều nhan này sao? Nhan Hi bình thản ung dung nhấp một miệng trà. Tề quốc hoàng đế có ba nữ nhi, hai công chúa đã đưa vào cung. Phụ hoàng đã gặp qua, có một người là dưỡng nữ. Năm nay chỉ mới là tiểu hài tử 5 tuổi. Tiểu hài tử, đám nô tài chết tiệt, một lũ tình báo vô dụng. Hoàng đế nội tâm tức giận, nhưng ngoài mặt cười càng thêm từ ái nói. Nhưng chuyện là như thế này, tiểu cô nương kia đang trong tay ngươi, đang muốn thỉnh phụ hoàng ban cho. Tiểu nha đầu kia hầu hạ nhi thần, thỉnh phụ hoàng ân chuẩn, ban tặng nhi thần. Hoàng đế phất một cái râu mép, chậm rãi nói, hoàng nhi, lần này ngươi mặc dù lập đại công, nhưng tại trong triều đình, phụ hoàng cũng có luận công ban thưởng, tiểu nữ hoa thân phận không rõ ràng, tốt xấu gì cũng là một công chúa, cho dù là phong quốc công chúa, ngươi cũng không nên để cho nhiều người biết được. Hắn hơi mất bình tĩnh, rất sợ Nhan Hi hiểu rằng mình chiếm được nhiều lại ít ban tặng. Nhưng hắn cũng muốn cằn nhằn một lần, nhi thần không cần những thứ đó, nguyện dùng những này vàng bạc cùng phụ hoàng trao đổi. Nhan Hi hợp thời cúi đầu, khóe môi khẽ nhếch đùa cợt, thật không ngờ Nhan Hi phản ứng như vậy thống khoái. Hoàng đế lại thêm có lòng nghi ngờ, nha đầu kia là bộ dạng tuyệt sắc như thế nào, lại làm cho nhi tử hắn bỏ ra mấy trăm xe vàng bạc châu bảo mà mình ban cho. Hoàng nhi, nếu ngươi tự nguyện lấy phần thưởng trao đổi vong quốc công chúa kia, trẫm cũng không thể từ chối. Đừng nói gì về việc này cho các huynh đệ của ngươi. Được rồi, trẫm liền làm chủ, đồng ý, nói như hắn. Nghe cứ như là Nhan Hi đã chiếm đại tiện nghi. Nhan Hi có lời á, biết rõ thái độ phụ thân. Nhan Hi cũng không còn muốn tranh luận. Thì lễ tạ ân, phụ tử họ trong lúc đó. Không hề nói thêm lời nào. Hoàng đế bỗng nhiên nhớ tới cái gì. Đoạn nói. Hoàng nhi, dù vị công chúa này hảo ngoạn, nhưng cũng nên ngày nào khác lập phi, phụ hoàng sẽ làm chủ phối lương duyên. Nhan Hi hẹp dài con mắt từ từ nheo lại, cung kính tạ ân. Hoàng đế kinh ngạc, thế nào ngày hôm nay lão thất của hắn lại như thế ngoan ngoãn? Nói cái gì nghe cái đấy, một điểm cũng không phản bác, lẽ nào một phen khảo nghiệm, hắn lại nhất nhất nghe lời, còn chưa chờ hoàng thượng nghĩ xong. Nhan Hi tiếp tục nói, ngài là thiên tử, thích chỉ nữ nhân nào làm chính phi của nhi thần tự nhiên cùng một ý kiến, bất quá nhi thần không dám cam đoan khi nữ nhân này xuất giá. Có thể hưởng thụ vinh quang như một vương phi không? Yến quốc hoàng đế mắt giận muốn lộn ngược, bất hiếu tử, ngươi đây là uy hiếp phụ hoàng của ngươi sao? Nhan Hi trừng mắt, thanh âm lập tức ngẩng cao. Người là phụ hoàng, tất cả đều là quan tâm của người. Yên tâm, nhi thần nhất định để người tuyển một quý tộc tiểu thư cùng nhi thần lập đại hôn. Nhan Hi thần sắc cổ quái gật đầu, bấm đốt ngón tay tính toán. Hoàng đế nhìn không rõ, nhịn không được hỏi, ngươi là đang làm gì? Hồi bẩm phụ hoàng, nhi thần tính thử, cử hành đại hôn xong. Sau bao nhiêu ngày thì làm tang lễ cho vương phi là thích hợp. Hoàng đế bỗng nhiên giật thót, thần sắc uể oải, chỉ vào Nhan Hi ngón tay run nhè nhẹ mắng. Vì sao ngươi không giống các đứa con khác của trẫm, đối trẫm kính cẩn nghe theo, không biết bao nhiêu vinh quang, còn trong mắt ngươi, ta cũng không bằng một cái giám sao. Được rồi, ngày thứ ba vậy, phụ hoàng cứ từ từ lựa chọn cho nhi thần, mặc kệ là cô nương nhà ai. Cầu hôn xong cùng nhau nói luôn một lần, sau lo chuẩn bị hậu sự, đến lúc đó mới không phiền phức. Nhan Hi thanh âm lãnh đạm, lãnh khốc, ánh mắt hiện lên huyết sắc, chứng minh hắn tuyệt đối là người nhất ngôn cửu đỉnh. Người nha, tính tình kiêu căng, cậy vào trẫm sủng ái. Người muốn làm gì thì làm, người không lo lắng, có một ngày, trẫm sẽ đối với người mất kiên nhẫn. Cho người biết thế nào là địa ngục, giáng xuống làm thứ dân sao. Nhan Hi bởi vì câu này nhãn tình sáng lên. Cũng đúng, như thế nhi thần cũng có thể sống tốt. Hắn thật sự muốn đánh bại lão hoàng đế. Trong thiên hạ ai chẳng biết, không phải là thất hoàng tử Nhan Hi không muốn ly khai cung đình, mà là hoàng đế không để hắn ly khai. Chỉ vì Nhan Hi thực sự hảo dung, vô luận là chuyện gì gian nan, chỉ cần giao cho hắn, liền được như mong muốn, chờ hắn mang thắng lợi về mà thôi. Quả thực có thể nói hắn thật sự là một tài năng. Hơn nữa, hắn là người duy nhất không mơ ước ngôi vị hoàng đế, không truy cầu vinh hoa phú quý. Một khi hắn có ý đồ, bất luận kẻ nào dù có kín đáo tới đâu, quân sự tài năng, cùng võ công cao cường, cũng không thể tranh được với hắn, không thể tìm được điểm yếu nào của hắn. Hay là, hắn không có một khuyết điểm à? Quận vương Nhan Hi công lao to lớn, được hoàng thượng thăng làm quả thân vương. Tin tức này nhanh truyền trong vương phủ. Buổi trưa, hoàng đế khâm ban tân biển, cũng đã được đưa đến. Nhìn phủ đệ cửa chính sáng loáng bốn chữ quả thân vương phủ, lão quản gia kích động liên tiếp trả lao lệ. Chủ tử quận vương, không, là quả thân vương năm nay cũng chưa đến 20 tuổi. Ngoại trừ thái tử, hoàng thượng có 20 mấy người con. Hắn là người duy nhất được tấn thân vương. Thật vinh quang, hắn là nô tài cũng thấy nở mày nở mặt. Hắn sớm đã dặn người hầu, chờ tại ngoài hoàng cung để hồi báo. Thất điện hạ đã tham kiến xong hoàng đế bệ hạ, 8/10 là muốn hồi phủ. Lão quản gia lập tức đứng tại trước cửa phủ chờ đón. Rất sợ có chút chậm trễ làm điện hạ cảm thấy không hài lòng. Chỉ chốc lát, quả nhiên thấy người trang phục thân vương. Nhan Hi sắc mặt uy nghiêm cưỡi chiến mã cùng thị vệ vây quanh, phi nhanh mà đến, lão quản gia cúi người quỳ xuống, dùng lễ nghi thân vương mà nghênh tiếp. Nhan Hi gật đầu, đưa dây cương cho một gã sai vặt, sải bước tiêu sái tiến vào phủ, đã hơn nửa năm mới quay về. Về phần trên đỉnh đầu đồi tân biển, hắn nhìn cũng không nhìn, lão quản gia một đường chạy chậm ở phía sau. Ngắn gọn tóm tắt hồi báo khá lớn chuyện vụ trong phủ trong hơn nửa năm lại đây. Nhan Hi bước vào nhà ăn, hắn liền thấy, tiệc rượu dâng lên, đương nhiên quản gia vì hắn tổ chức yến tiệc, cách trương,